Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, huyền huyễn bản chỉ hưu bảo ngựa. Nhị, gặp Diệp Hiên tựa hồ có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Thích Kiến nhất thời ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng là cười trộm không thôi. Ám đạo Diệp Hiên chết vì sĩ diện, Diệp Hiên nghiêng người sang. Ánh mắt rơi vào một tên lưu ly thánh địa đệ tử trên thân. Hờ hững âm thanh vang lên. Bản thánh tử hỏi ngươi. Đây rốt cuộc là mã vẫn là hươu? Tên kia lưu ly thánh địa đệ tử nghe vậy. Một mặt đương nhiên bộ dáng. Nói ra, đây đương nhiên là hươu a. Làm sao có thể là mã? Hươu mã không phân. Hồ đồ cực độ. Loại người như ngươi thế mà cũng có thể trở thành thánh địa đệ tử. Diệp Hiên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong mắt Thanh Liên bỗng nhiên thoáng hiện. Sau một khắc, tên kia lưu ly thánh địa đệ tử toàn thân ánh lửa mãnh liệt. Trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Biến mất tại trước mắt bao người. Loại này thật giả lẫn lộn hạng người. Còn sống chỉ có thể bại hoại thánh địa thanh danh. Vẫn là sớm một chút biến mất cho thỏa đáng. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Những người khác nhất thời sợ ngây người. Cái này Diệp Hiên đến cùng muốn làm gì? Không phải liền là hắn đem hươu xem thành ngựa à? Có cần phải như vậy phải không? Diệp Hiên tự mình nhìn về phía một tên khác lưu ly thánh địa đệ tử. Hỏi, người tới nói, đây là mã vẫn là hươu? Tên đệ tử kia khẩn trương lên, kỳ kỳ ngày ngày nửa ngày, nhưng là căn bản nói không ra lời. Trước mắt rõ ràng là cửu dương lộc, hắn làm không được mở mắt nói lời bịa đặt, nhưng nếu là giống vừa rồi người kia một dạng nói thẳng ra. Hắn lại sợ gặp phải Diệp Hiên thủ đoạn thâm độc. Trong lúc nhất thời, người này xoắn suýt vô cùng, vừa rồi người kia tuy nhiên hồ đồ. Đem ngựa trở thành hươu, nhưng tốt xấu vẫn là phân biệt ra được. Xem ra ngươi nhưng là càng không dùng. Như thế phế phẩm giữ lại làm gì dùng? Diệp Hiên trong lúc nói chuyện, người kia toàn thân bốc lên hừng hực liệt hỏa. Bốc cháy lên, ngắn ngủi tiếng kêu gào. Thoáng qua tức thì, người kia rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Lúc này, tất cả mọi người biết Diệp Hiên dụng ý. Diệp Hiên đây là đang buộc bọn họ tỏ thái độ a. Không đợi đám người có phản ứng, Diệp Hiên ánh mắt lần nữa rơi vào một tên lưu ly thánh địa đệ tử trên thân. Này nhân Diệp Hiên cũng là nhận biết, tên là Phạm Chí, lúc trước hắn không trở thành thánh tử trước, còn cùng cái này Phạm Chí giao thủ qua. Phạm Chí, Diệp Hiên thần sắc vẫn như cũ cực kỳ lạnh lùng. Không có chút nào bởi vì nhận ra Phạm Chí mà có thay đổi gì. Rất tốt, ngươi đến nói một chút. Trước mắt cái này dị thú, rốt cuộc là cửu sắc mã, vẫn là cửu dương lộc. Phạm Chí một mặt kinh hoàng, mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Hiên vậy mà hỏi trên người hắn. Hồi điện hạ, đây là cửu sắc mã. Phạm Chí rất nhanh liền kịp phản ứng, thận trọng nói ra, còn lại lưu ly thánh địa đệ tử mắt thấy Phạm Chí mở mắt nói lời bịa đặt. Đều ngạc nhiên, ồ, vậy ngươi giải thích xuống, vì sao đây là cửu sắc mã? Diệp Hiên trên mặt hiện lên một tia trào phúng, thản nhiên nói, Phạm Chí trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, trước mắt cái này dù sao cũng là hươu. Hắn lại như thế nào giải thích thành mã? Bất quá Phạm Chí danh tự trong có cái chí chữ, làm người đúng là cơ linh. Chỉ thấy hắn làm bộ lần nữa đánh giá cửu dương lộc một chút, chậm rãi nói ra, theo Thương Lan dị văn lục ghi chép, cửu sắc mã chỉ vì vương giả chỗ ngự. Vừa rồi điện hạ đứng ở cửu sắc thân ngựa bên cạnh lúc, ngựa này thần sắc kính cẩn nghe theo, rõ ràng cho thấy bị điện hạ thần phục, cho nên cái này có thể chứng minh ngựa này vì cửu sắc mã. Phạm Chí miệng đầy nói bậy, trong ngôn ngữ càng là không chút kiêng kỵ nào nâng nâng Diệp Hiên. Vô sỉ, không nghĩ tới ngươi Phạm Chí lại là một vô sỉ tiểu nhân. cái này cửu dương lộc đã bị ta trói buộc chặt, đương nhiên không có cái gì phản kháng. Ngươi thế mà nhờ vào đó tới quay mông ngựa, thật sự là càng là vô sỉ. Phạm Nghĩa trong lòng nhất thời điên cuồng gầm hét lên, bất quá này vài lời, Phạm Nghĩa cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, thật làm cho hắn nói ra, hắn cũng không dám. Diệp Hiên có nhiều ý vị nhìn Phạm Chí một chút, không tệ, là một nhân tài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,